tận Tây Nguyên để mong lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của những ngày tháng thanh xuân ngắn ngủi. Nhóm bạn gồm 6 người đi 3 cái xe máy. Tôi là người đi đầu bởi vì tôi vốn dĩ là người có khá nhiều hiểu biết về khu vực núi rừng Tây Nguyên này. Ở sau lưng là con bé Mai, cô bạn ngồi cùng học suốt 3 năm cấp 3 đầy thương mến. Mai đẹp lắm, tóc dài răng trắng mặt trái xoan, ấy nói chung là đẹp. Và tất nhiên là Mai cũng lọt vào mắt rất nhiều chàng trai ở trong trường. Thế nhưng sau cùng Mai vẫn chọn yêu tôi, cũng chẳng biết là cô may mắn hay là cô đen đổi khi vẫn phải một thằng như tôi nữa. Lý do thì là như sau. Sau đấy tôi sẽ kể. Theo đằng sau là Thắng và Hiền, cũng là một cặp yêu nhau. Cặp này thì nói chung là nó xến xúa, nó lãng mạn lắm, cũng có lúc hơi lãng xẹt, nhưng mà thôi, tình yêu trẻ con, cả em nó. Đi cuối cùng là Dũng và Linh, khác với lại bọn tôi. Cặp này bình thường thì chẳng ưa gì nhau, suốt ngày cãi lộn. Dũng thì có vẻ lạc quan nhưng đôi khi cầu thả, còn Linh thì chững chạc và trưởng thành lắm. Cô luôn bắt mọi người phải tin và làm theo những gì cô nói. Ấy nhưng cô nàng này lại được cái chu đáo, tình cảm, cho nên mặc dù đôi lúc mọi người cũng giật mình, ấy nhưng cũng lại thôi nốt. Đoàn chúng tôi xuất phát từ hướng quốc lộ 14, hướng thẳng lên Tây Nguyên và điểm đến chính là Kon Tum. Suốt chuyến đi mọi người vui vẻ, hầu như không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ cái thằng Dũng cứ chạy xe rồi lạng qua lạng lại, làm cho con bé Linh la hét inh ỏi, đập bông bốp vào vai nó. Này, chậm thôi, này, muốn chết à? Này, chậm chậm lại, không là tao không đi mày đâu, tao nhảy xuống nữa. Thằng Dũng chỉ cười cười, ấy mà càng cười thì con bé Linh nó lại càng điên, nhưng cũng chẳng làm gì được, mặt nó sụ xuống như muốn khóc. Biết là nó sợ thật, cho nên tôi cũng chủ động chạy chậm lại, bảo thằng Dũng chạy đàng hoàng. Với lại đoạn đường phía trước là bắt đầu vào đèo, nó cũng khó đi. Dũng nghe nói thì bắt đầu đi lại bình thường. Mất gần một ngày trời, đoàn xe đã bắt đầu tiến vào địa phận của Tây Nguyên. Đỉnh đầu tiên chính là Đắk Nông. Đến lúc này, trời đã bắt đầu ngả về chiều. Những cánh chim đã bắt đầu ráo rác bay về ổ. Tôi và nhóm bạn đã mệt, định bụng tìm một quán ăn nào đó, ăn uống tạm gì đó, tìm lấy một nhà nghỉ qua đêm, sáng mai rồi đi tiếp. Ấy thế nhưng lạ lắm, suốt quả đạn đường dài đến 5-6 cây số, không có quán ăn, cũng chẳng có nhà trọ. Toàn là những cánh rừng bạt ngàn, kéo dài tít tắp tận chân trời. Mặt trời bắt đầu dần dần bị bóng núi nhốt chừng. Mới khoảng độ hơn 6 giờ, thế nhưng do cây rừng ngút ngàn, cho nên bây giờ đường đi đã tối mò, thậm chí còn phải bật đèn lên mà chạy. Chạy mãi không có chỗ nghỉ chân, chúng tôi bắt đầu lo lắng, đặc biệt là con Linh. Còn một chuyện nữa đáng lo hơn là xăng xe bây giờ cũng gần cạn. Lúc đi vào, tất cả đều đã đổ đầy bình xăng, mà chẳng hiểu sao ngày hôm nay xăng nó lại nhanh hết như vậy. Sương mù đã bắt đầu răng kín, hai bên đường mờ sương, chúng tôi phải chạy chậm gần sát nhau để tránh bị lạc vì trời tối và sương mù. Chúng tôi thay đổi phương án, tìm đại một nhà dân nào đó để xin nghỉ qua đêm, bởi vì cũng không ai muốn ngủ ngoài đường trong cái không gian và thời tiết này cả. Mặt trời đã bắt đầu biến mất đằng sau dãy núi xa xa, mà đêm đã bắt đầu buông xuống đại ngàn mênh mông ấy. Xăng xe thì mỗi lúc một cạn, chúng tôi đang lo lắng thì thằng Thắng chỉ sang. Này, ở bên kia có đường, chắc là có nhà đó. Nghe vậy, chúng tôi mừng rỡ ra mặt, chạy đến cái nơi phát ra ánh sáng ấy. Đến nơi thì là một cái chòi cũ, bên trong có ánh đèn leo lắt. Tôi đoán có khi là họ đốt đèn dầu. Tôi bước lên rụt rè, lên tiếng hỏi. Xin lỗi, có ai ở nhà không? Có ai ở đây không ạ? Cho chúng cháu hỏi thăm một chút được không ạ? Hỏi đến câu thứ tư mới có người đáp lại, là một ông lão già nua với khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên tay bưng theo cây đèn dầu bước ra. Ông lão ngước cặp mắt mờ đục lên nhìn những người khách xa lạ. Một đoạn, ông nói bằng giọng khàn khàn, khó nhọc lắm. khách du lịch phải không? Lơ đường à? Rồi à, muốn hỏi gì? Tôi còn chưa kịp trả lời, ông lão đã nói ngay. Mời vào nói chuyện. Lão ở đây một mình, cứ tự nhiên, đừng ngại. Đoạn ông đi vào trước, tôi đi theo sau. Con Mai níu chặt lấy tay tôi bước theo. Lần lượt cả bọn đi vào trong căn chòi của ông lão. Bước vào trong, tôi nhăn mặt bởi vì mùi ẩm mốc sọc vào mũi. Ở trong chòi có một cái chõng tre, một cái bàn tre. Bên trên đặt một cái ấm đun nước đã cũ kỹ. Ông lão nhìn chúng tôi, đoạn ngồi xuống cái chõng. Uống đi, chắc là cũng mệt rồi. Ở cái miền sơn cước này, một ngụm nước cũng quý đấy. Tôi còn đang định mở lời, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của ông lão. Dường như là ông già này, ông muốn chúng tôi uống nước. Thôi thì cũng đang cơn khát, tôi rót một ly, đưa lên miệng nhấp. Dạ, thế chúng cháu mời ông ạ. Ông lão nhíu mày, khẽ gật gật đầu. Đưa lên miệng nhấp thì thấy ngụm nước ngọt và mát lắm. Tôi dốc ngược ly nước uống một hơi cạn sạch. Uống xong thì cảm giác đầu óc tỉnh táo sảng khoái lắm. Đưa cốc nước cho mọi người cùng uống, tất cả đều thấy sảng khoái, khỏe mạnh và vui vẻ hẳn lên. Bây giờ ông lão mới gật đầu. Tốt, tốt lắm. Dạ, các mày đi đi. Đây không phải là nơi có thể ở lâu đâu. Cứ đi thẳng đằng kia kìa, độ một cây số là vào thị trấn. Ở đó chắc chắn có nhà để cho ở đấy. Nhưng mà nhớ lời ta, ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này có nhiều thứ không tưởng tượng nổi có thể xảy ra đâu. Các mày cẩn thận một chút. Xe ra thì phải đi thẳng, đừng có cua quẹo. Cứ thẳng đường mà đi, không được ngoái nhìn về đằng sau đâu. Như hư lệ. Giờ tao mệt rồi, tao muốn nghỉ ngơi. Chúng tôi còn chưa biết cảm ơn ông lão như thế nào, ông đã bước ra. Ngoảnh mặt lại, một hồi ông đã nằm vào trong cái chõng, quay mặt vào trong vách. Cũng không ai hiểu điều gì, thế nhưng người ta đã tiễn khách thì cũng đành phải chịu. Chúng tôi bước ra xe thì hỡi ôi, một sự việc kỳ lạ. Cái kim xăng hồi nãy đã đến vạch đỏ, bây giờ lại trở lên đến vạch ép. Không chỉ có xe của tôi, mà đến mấy xe kia cũng như vậy. Còn đang ngơ ngác nhìn nhau như chưa biết chuyện gì, thì tiếng của ông lão từ trong nhà vang ra. Ở cái nơi này, những gì các mày thấy hay chạm vào, hay thậm chí những gì ăn uống vào miệng, chưa chắc là những thứ bình thường đâu. Mau đi đi, đi đi, nếu không sẽ hối hận đấy. Khu rừng sắp thức giấc đấy. Nhớ lấy lời ta, nhớ lấy. Đến đây chúng tôi nổi cả da gà, cả lũ bảo nhau lên xe, nổ máy, phóng thật nhanh theo hướng mà ông lão đã chỉ. Bầu trời tối đen như mực, chúng tôi cũng chỉ có biết chạy, cũng tuyệt đối không dám ngoảnh đầu lại. Tôi cũng không ý thức được là mình đã chạy bằng tốc độ bao nhiêu, thế nhưng dường như là rất nhanh. Quay qua, Thắng và Hiền cũng đang tập trung mà chạy. Con Linh ngồi sau lưng thằng Dũng thì ôm siết chặt lại, vẻ sợ hãi. Chạy được một lúc, trước mặt hiện lên ánh sáng, có rất nhiều nóc nhà. Chúng tôi mừng rỡ bởi vì biết mình đã đến được thị trấn và sẽ được an toàn. Thế nhưng vào đến đây, chúng tôi mới biết được một sự thật rợn người về con đường mà chúng tôi vừa mới đi qua, về ông lão ở trong căn chòi và về cả cái thứ nước kỳ lạ mà chúng tôi đã uống. Đúng như những gì ông lão đã nói, ở cái nơi sơn cước bạt ngàn huyền bí này, có những thứ người ta nhìn thấy, người ta nghe thấy, thậm chí người ta sờ vào và ăn uống cũng chưa chắc đã là thật hiện hữu, đầy huyền bí. Xe chúng tôi dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Chúng tôi bước vào bên trong, chọn lấy một cái bàn rồi ngồi xuống. Khuôn mặt của ai cũng thất thần, mệt mỏi và lo lắng. Ở trong quán lúc này ngoài chúng tôi chỉ còn một người đàn ông khác ngồi ở bàn kế bên, như là ông đang uống trà. Ở trong nhà có một người phụ nữ bước ra, thoáng nhìn thì tôi nhận ra ngay cô này là người dân tộc Kinh. Cô ấy hỏi: "Thế các cô cậu dùng gì? Quán chúng tôi sắp nghỉ cho nên mọi người sẽ giảm giá đó. Thế cô cậu đã có chỗ ở chưa? Hay là thôi ở đây đêm nay cũng được, nhà vẫn còn 3 phòng trống cho khách trọ." Tôi đáp: Dạ vâng, thế thôi tạm thời chị cho chúng em vài món ăn tạm lót dạ đi, còn chuyện trọ lại một chút nói, bởi vì bọn em đói lắm rồi." Chị chủ đon đả: Thế các em ăn gì rồi chị làm, nhanh thôi." Thằng Thắng lên tiếng: "Chị làm cho chúng em cái món nào á, vừa ngon vừa ngọt lại thơm cái mùi tình yêu ấy." Vừa nói, nó vừa liếc qua con người yêu, đưa tay vuốt vuốt tóc bạn gái. Tôi gắt lên: "Mẹ mày, còn đùa cợt cái gì nữa?" Thằng Thắng là người vốn dĩ rất lạc quan, trong mọi hoàn cảnh đều có thể pha trò giúp mọi người giải trí. Nó với anh Dũng mà ngồi với nhau thì cả đám chỉ có mà cười đau bụng. Đột nhiên, Linh nói: Này, tụi mày có thấy cái ông cụ vừa rồi lạ lắm không? Suốt đoạn đường từ nhà ông đến đây, tao cứ có cảm giác như là có ai á, có ai đi sát sau lưng tụi mình á. Tao nói thật là tao thấy sợ lắm." Thằng Thắng vừa nghe vậy cũng nói ngay: Đi sát sau lưng mày là một cặp tình nhân đang yêu đương thắm thiết, chứ mấy cái đứa suốt ngày cãi nhau làm sao mà hiểu được. Nay mày với thằng Dũng yêu nhau thì đi chợ khỏi ghen tị bọn tao." Vừa nói nó vừa cười khanh khách. Con Linh mặt đỏ tía tai buông một câu chửi thề: "Tao không đùa đâu, sao lúc nào mày cũng giỡn được." Chị chủ quán bước ra, trên tay là một mâm cơm với cái mấy đĩa đồ ăn còn đang bốc khói nóng hổi. Vừa nhìn thôi mà chúng tôi đã cảm thấy đói bụng cồn cào. Mời mấy đứa ăn tự nhiên đi, hết rồi chị làm thêm, ở đây mọi thứ nó rẻ lắm, yên tâm đi." Ai cũng đói cho nên cầm đũa ăn ngon lành. Đang ăn thì chị ý lại bảo: Vừa rồi có nghe mấy đứa nhắc đến công cụ nào đó ở trên đường đến đây đúng không? Mà sao nghe kỳ bí vậy, kể chị nghe được không?" Thằng Dũng nhanh nhẩu: "Dạ vâng, là cái ông cụ ở có cái chòi ở đầu dốc ấy, ông mời chúng em uống nước rồi chỉ đường lên đây ấy. Cả cũng lạ, cái nước ông cho bọn em uống vào một cái là tỉnh hẳn chị ạ." Mồm nó nhai nhồm nhòm rồi nói: "Cái gì? Các bạn đã gặp ông lão ở cái chòi đầu dốc lại còn uống nước của ông sao?" Đến đây thì chị chủ quán mặt biến sắc, nghiêm giọng. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Thằng Thắng nói: Dạ vâng, có chuyện gì đúng không? Sao em nhìn chị hốt hoảng thế?" Ba đứa con gái cũng buông đũa nhìn chủ quán như chờ đợi câu trả lời. Bấy giờ chị chủ quán trầm giọng: "Thầy Groom đấy, là thầy Groom đấy, là ông già đấy, đã cứu các bạn một mạng đấy, có biết không? Ông là thầy Groom." Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Thầy Groom là ai? Sao chị lại bảo là ông cứu mạng bọn em? Chị chủ quán khẽ thở dài rồi ngồi xuống: "Các em có muốn nghe không? Chị sẽ kể cho các em nghe. Thế nhưng mà chỉ sợ là các em nghe thì lại không có tin. Chuyện về thầy Groom là huyền thoại của núi rừng này, ai ở đây cũng biết đấy." Chị kể đi, chúng em nghe mà, chúng em thích nghe lắm á." Chị chủ quán đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm, nơi bạt ngàn núi rừng chìm trong bóng tối, như những người khổng lồ đang đứng lặng lẽ nhìn xuống cái thung lũng này. Chị bắt đầu kể về thầy Groom, một huyền thoại thầy bùa nổi tiếng. Thầy Groom đi theo đoàn di cư đến mảnh đất này, lúc ấy ông đã ngoài 50. Ông bình thường như tất cả những người nông dân bình thường khác, trồng trọt canh tác. Khi trong làng có đám đình gì thì ông giúp, ông chỉ xin lễ hoặc đồ ăn. Nhà nào nghèo, ông chỉ lấy gói thuốc cũng được. Mảnh đất của thầy chính là căn chòi lúc nãy mà mọi người đi qua. Thấy như là thần sống ở đây, bất kể chuyện cưới hỏi ma chay gì, hễ mà đến nhờ là thầy giúp. Còn một điều đặc biệt nữa, ấy là ông rất giỏi trừ tà. Chị chủ quán cứ kể về huyền thoại của thầy Groom với biết bao nhiêu điều huyền bí mà chúng tôi hiểu được.

mong sớm được ngày đầu thai à. Đến đây thì nữ quỷ ngửa mặt lên trời mà rít lên những tiếng cười khanh khách rùng rợn. Vậy thì ngươi phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Nói đoạn, nó nấc lên mấy tiếng rồi vung tay chộp tới người của thầy Groom. Mười móng tay sắc nhọn chộp tới cổ của ông lão. Mọi chuyện diễn ra nhanh lắm. Chỉ trong chớp mắt, những cái móng tay kia đã đâm sát đến cổ của ông lão, chỉ trực xé toạc cái cổ họng của ông ra. Ông lão vẫn đứng đó, dương đôi mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào nữ quỷ. Ông thầy đứng sừng sững, ánh mắt bình thản, dường như là chẳng coi con nữ quỷ hung hãn nọ ra gì. Những cái móng sắc nhọn chỉ còn cách cổ thầy độ một tấc thì bỗng nhiên thầy cười nhẹ. Thầy lùi một bước lách người sang một bên, tránh được đòn tấn công của con nữ quỷ. Đoạn, thầy đưa tay rút ra một lá bùa màu xanh, đánh mạnh vào lưng con nữ quỷ. Hành động ấy rất nhanh, thế nhưng miêu tả thì cũng phải mất độ dăm bảy dòng. Chỉ thấy nữ quỷ dựng lại, không tiến thêm được một bước, ánh mắt trừng lên kinh ngạc. Trấn quỷ phù, ngươi không phải là Mo Giàng, ngươi là đạo sĩ của Mao Sơn. Xem ra ngươi cũng có kiến thức đấy, biết ta là đạo sĩ của Mao Sơn rồi, còn không mau chịu trói, hay để ta mạnh tay. Giọng của thầy đanh thép vang lên. Vừa mới dứt lời thì từ trên bầu trời, những tia sấm sét bắt đầu đùng đoàng lượn như những con điện xà trong mây. Nữ quỷ biến sắc, thế nhưng đột nhiên nó lại nhếch lên một nụ cười nhạt. Đạo sĩ Mao Sơn thì làm sao? Biết bao nhiêu kẻ đại năng, người kinh ở dưới xuôi lên đây, hòng muốn lấy kho báu trầm hương của rừng, chẳng phải cũng bị tao lùi hết xuống giếng này sao? Có bao nhiêu bản lĩnh thì mang ra đây, mang ra đây. Nói đoạn, nó ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Trên thân của nó, những đạo hung quang bốc lên như cột khói đen kền kịt. Lá bùa trên thân bốc cháy đùng đùng. Nó thoát khỏi sự giam giữ của lá bùa, nó như điên như đò loạn. Nó đưa đôi mắt giận dữ nhìn thầy. Lão già, hôm nay ta sẽ cho lão biết, chuẩn bị mà chết đi. Thầy Groom cũng bất ngờ về hành động của nữ quỷ. Ông chỉ gật đầu cười nhạt. Khen cho người đã tu luyện được đến ngày hôm nay, có thể phá hủy được cả trấn quỷ phủ. Giỏi, nhưng xem ra ngươi đã bỏ qua cơ hội cuối cùng để được đầu thai. Nói đoạn, thầy vung tay thủ ấn, miệng niệm chú, đánh ra một chỉ quyết. Một tiếng phá vang lên, đòn đánh ấy được gọi là đả quỷ ấn, chuyên để đánh quỷ. Một khi vận lực thì người dùng phải dùng đến sức mạnh của chân nguyên, cộng với ấn quyết và chú ngữ mới phát huy được hết tác dụng. Đòn đánh hiểm ác ấy đúng lúc con quỷ lao đến. Nó cũng chẳng thể tránh né, nó lĩnh chọn một đòn văng ra xa đến cả chục mét, lăn lông lốc trên mặt đất, bụi cát bay mù mịt. Nữ quỷ bị đánh đòn đau, nó lồm cồm chồm dậy, đôi mắt vằn vện lên những tia đen đặc, miệng nó rít lên từng hồi ghê rợn. Có thể nói lúc này nó hận thầy Groom lắm. Nó muốn vung những móng vuốt sắc nhọn mà xé xác ông già ra. Thế nhưng điều tiếp theo diễn ra làm cho cả thầy và dân làng cũng hoảng hốt. Nữ quỷ đứng lên, giơ tay phất một cái, 4-5 cái bóng đen khác xuất hiện. Là những cái bóng đen quen thuộc, là rất quen thuộc. Chính là hình bóng của những người chết đuối dưới cái giếng này. Chính là người làng, là người thân, là bạn bè của bà con ở đây. Thấy hình bóng những người thân yêu trở về, những người chứng kiến và cả thầy Groom bất chợt sững lại, khóe mắt cay cay, nhớ lại những điều gì đó mà họ trân quý. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì những người kia đều rất dị thường, bộ dáng quái dị tởm lợm, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thân xác thì thối rữa, da thịt thì bầy nhầy. Họ vô thần không nhận ra ai, cứ thẫn thờ đi đến trước mặt của thầy. Nữ quỷ đứng ở xa mà lên tiếng: "Có nhận ra không? Nhận ra không? Là người thân của chúng mày đấy. Giờ chúng là nô lệ của ta. Nào, giết lão già đó cho ta. Giết lão." "Giết lão già đó cho ta. Giết lão cho ta. Giết lão." Những cái bóng kia chồm đến chỗ thầy của Rơm, bao vây lấy thầy. Chúng gần như là vô thức, chỉ nghe theo lệnh của nữ quỷ. Những người đứng ngoài thấy người thân của mình tấn công thầy thì họ khóc toáng lên định lao vào ngăn cản. Thế nhưng thầy khoát tay, không cho phép ai được di chuyển. Mặt thầy đã biến sắc, không ngờ nữ quỷ lại dùng đến thủ đoạn ác độc này. Là linh hồn của những người bị xấu số bị nữ quỷ này hại chết, cướp đi linh hồn, không cho siêu thoát. Nếu như ông đánh trả, họ sẽ hồn siêu phách tán không thể đầu thai. Nhưng nếu như không đánh trả thì tính mạng của ông và cả mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ họ không còn là những người hiền hậu chất phác thiện lương nữa, họ đã là quỷ. Họ không còn nhân tính, cũng không nhận ra ai nữa. Họ giống như con cọp con beo ở trên rừng, cứ nghe theo lời nữ quỷ mà hành động, như là con rối, không hơn không kém. Còn đang miên man suy nghĩ, thầy chợt bất cẩn để cho một vong hồn túm được cánh tay. Còn chưa kịp định thần thì nữ quỷ đẩy một luồng quỷ khí cực mạnh hất tung thầy ra. Thầy vừa bị bất ngờ, vừa bị khống chế, phản xạ không kịp, lãnh trọn đòn hiểm. Thầy lăn ra đến cả chục mét, lăn lộn ở trên đất, chống tay định đứng dậy thì lại gục xuống, ôm ngực phun ra một búng máu. Nữ quỷ cười khanh khách: "Lão già, chẳng phải lão là môn đồ của Mao Sơn Tông Thuật sao? Yếu ớt như vậy à? Mới có một đòn mà không dậy nổi sao? Mà còn định mở miệng đòi thu phục ta sao?" Nực cười. Thầy Groom gượng đứng lên, loạng choạng: "Đồ ác độc, ngươi lại dám sai khiến linh hồn của người thân ta để tấn công ta. Giỏi, giỏi lắm. Xem ra ta xem thường ngươi rồi." Nói đoạn, ông ho lên khổ khổ, phun ra một búng máu. Nữ quỷ lúc này tỏ vẻ đắc ý lắm: "Chưa, nó chưa phải là tất cả đâu." Nói đoạn, nữ quỷ vung cánh tay xương sầu, túm lên một linh hồn, kéo linh hồn lên lại gần, hút linh hồn vào trong miệng. Nó nhai nhồm nhoàm như là đang ăn vậy. Thầy Krum cùng với dân làng trợn tròn mắt không nói thành lời. "Người, người tàn ác đến cùng cực vậy." "Lão già, người chịu chết đi. Chịu chết đi lão già." Nữ quỷ sau khi ăn linh hồn kia thì trở lên mạnh mẽ, nó lao đến như điên tấn công thầy. Thầy Groom chỉ biết né đòn mà phòng thủ, khóe mắt của ông đã ướt nhòe từ bao giờ. Ông không ngờ những người dân ở nơi đây phải chịu cái kết cục bi thảm như vậy. Bất giác có tiếng người vang lên: "Thầy ơi, thầy không phải nghĩ cho chúng tôi. Thầy ơi, thầy đừng nghĩ cho chúng tôi làm gì. Chúng tôi dù gì cũng mất họ một lần. Thầy cứ tiêu diệt chúng đi. Họ không còn là người thân của chúng ta nữa. Họ là con ma, con quỷ, là con cọp, con beo ở trên rừng. Chúng tôi không muốn họ chết rồi còn bị đày đọa thế kia. Xin thầy giải thoát cho cha tôi, cho những người thân ở đây. Chúng tôi xin thầy." Vừa nghe thấy giọng ấy thì trong tâm thâm tâm của thầy Groom như bừng tỉnh. Thầy không đánh trả là cũng vì lo những người thân của những kẻ kia đau lòng khi thấy vong hồn của những người thân mình hồn phi phách tán. Thế nhưng được một lời như cởi tấm lòng, thầy toại nguyện đây cũng là cách giải thoát cho những linh hồn khốn khổ nào. Thầy lấy đà nhảy ra một đoạn, lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ hắt về phía con quỷ và những cái bóng. Dính về thứ nước ấy, chúng rên la dãy đành đạch lên đau đớn, thân thể bốc khói xèo xèo. Đồng tử niệu, ngươi! Con quỷ còn chưa dứt lời thì lại một đợt nước nữa hắt ra. Lần này thì không phải là nước đái của trẻ con mà là máu chó mực. Hai lần dính phải những vật liệu chí dương, nữ quỷ gục xuống, toàn thân bốc khói xanh xèo xèo. Những linh hồn kia cũng đồng loạt đổ rạp. Đoạn thầy Groom lấy từ trong túi ra một sợi ngũ sắc thấm máu chó mực rồi đọc chú. Sợi dây phát sáng bừng bừng lao đến trói chặt lấy nữ quỷ. Nó rên lên đau đớn, da thịt bốc khói lèn lẹt. Nó đưa ánh mắt căm thù nhìn thầy mà rít lên: Giết ta đi, ngươi giết ta đi, dù chúng cũng phải theo ta, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi dám làm không? Dám không? Thầy không nói, rút ra một lá bùa màu trắng đưa lên trước mắt của nữ quỷ. Nữ quỷ vừa nhìn thấy lá bùa thì thốt lên: Ngũ lôi phù, ngươi định giết thật sao? Ngươi định giết thật sao? Ngươi còn tàn nhẫn hơn cả ta. Vậy mà ngươi mở miệng ra mà nhân mà nghĩa, đồ tàn nhẫn. Kìa, lão muốn giết linh hồn người thân của các người, mau cản lão lại. Ấy thế nhưng đáp lại nữ quỷ chỉ là những ánh mắt căm thù của người dân. Họ đồng thanh kêu lên: Giết nó đi, giết con quỷ độc ác đó đi. Nữ quỷ đưa mắt nhìn thầy Groom, nó biết thời khắc của nó đến. Thời khắc nó vĩnh viễn hóa thành tro bụi, không thể siêu sinh. Nó không kêu gào nữa, im lặng một hồi lâu, nó gục đầu xuống. Lão già, tuy ta và lão khác đường, nhưng trước khi chết, ta muốn lão giúp ta một việc. Thầy Groom cau mày: Ngươi đang cầu xin ta sao? Không. Con quỷ đáp: Ta xin lão, sau khi chết, hãy tiêu diệt con quỷ đầu đàn ở đây, để cho tất cả mọi người được yên lành. Ta cũng nói cho lão biết, ta hại người cũng là bất đắc dĩ. Còn đại quỷ kia đã thành tinh, sức mạnh của nó rất khủng khiếp. Nếu như không nghe theo lệnh, sẽ bị nó cắn nuốt linh hồn. Ta không thể cưỡng lại. Nó ở sâu trong rừng kia, trong một hang đá. Sau khi chết, lão cho người xuống giếng lấy lên một miếng xương nhỏ hình nanh hổ. Nó sẽ giúp lão tìm ra chỗ ẩn nấp của con quỷ. Thầy Groom thở dài: Không ngờ một con quỷ như ngươi trước khi chết mà vẫn còn nhân tính. Được, ta hứa, ta sẽ tìm cách tiêu diệt nó cho ngươi yên tâm. Thôi được rồi, bây giờ thì đi đi. Thầy vừa dứt lời thì một tia sét rền vang đánh thẳng xuống chỗ con quỷ. Thầy sững lại, ngạc nhiên trợn mắt: Ê, cái gì vậy? Ta còn chưa thi pháp mà. Nhìn sang bên tay, lá bùa vẫn còn nguyên. Thầy đang phân vân thì như nhận ra điều gì đó. Tia sét sáng đến chói mắt. Giây phút ấy, tất cả những linh hồn mà cả con nữ quỷ đều trở lại bộ dáng như khi còn sống. Có một điều lạ, trong cái luồng sáng đến chói lòa ấy, họ mỉm cười mà biến mất. Là thiên lôi đả sao? Là trời phạt, không cần vũ động thần chú. Nói cách khác, đây chính là cách ông trời trừng phạt những kẻ đại ác. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là một loại giải thoát, không phải chịu nỗi đau giằng xé nữa. Âu nó cũng là số phận. Thầy khẽ thở dài một tiếng. Mây đen đã tan đi, ánh nắng đã chiếu xuống soi rõ cảnh vật xung quanh. Thầy bảo mọi người chui xuống dưới giếng tìm kiếm, thì quả nhiên thấy một mảnh xương hình nanh hổ có khắc những ký tự cực kỳ khó hiểu. Là nữ quỷ nói đúng, thầy sắp sửa phải đối đầu với một khó khăn mới trên con đường bảo vệ bình yên cho bản làng ở đây.

già trẻ lớn bé, đuốc được đốt lên sáng trưng cả một góc. Người ta xì xào bàn tán. Thấy già làng đi đến, tất cả im bặt, dạt qua một bên cho ông già đi vào. Ông già tiến đến chỗ người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang ngồi khóc nức nở, là vợ của Mật Son, đang ôm thi thể thằng con trai xấu số mà uất nghẹn. Già lắc đầu, mỗi đứa một chân một tay, đưa nó vào trong nhà rồi nói chuyện. Ở đây gió núi thổi xuống, nhanh nguội xác, rồi con ma rú nó bắt mất cái hồn. Dân làng nghe vậy, mỗi một người đỡ lấy một người, một phần thì khiêng xác của thằng bé vào nhà. Chị vợ do khóc nhiều quá cho nên đã lả đi lúc nào không biết. Vào đến nhà, già lại phân công, giờ cũng chưa biết cụ thể ra sao, đành phải chờ nó dậy. Tạm thời như thế này, ở mình ra đây tao bảo, mày với 9 người nữa đốt đuốc đi xuống đồi tìm thằng Mờ Sọt. Còn Lê Miên, mày với mấy người nữa về nhà tao lấy thuốc sắc cho thằng vợ thằng Mờ Son nó uống cho nó tỉnh. Còn lại thì theo tao lo ma chay cho thằng bé. Tội nghiệp. Chợt lúc này chị vợ choàng tỉnh, mắt ráo rác nhìn quanh. Còn tôi đâu? Còn tôi đâu? Thằng bé thế nào rồi? Còn tôi đâu rồi? Hay, nó đi rồi. Già lên tiếng, câu nói ngắn gọn nhưng uất nghẹn. Câu nói ấy đã xóa đi chút hy vọng cuối cùng của chị vợ. Thằng bé mới 16 tuổi, cái độ tuổi trai trắng khỏe mạnh nhiệt huyết. Tưởng chừng chị sẽ khóc lớn một lần nữa, thế nhưng không. Chị Mờ Son cũng chẳng còn nước mắt mà khóc. Chị cứ ngồi đó thẫn thờ im lặng, như đang cố nuốt cái nỗi đau đến xé lòng. Chị cứ ngồi như vậy một lúc lâu, ánh mắt vô hồn, nhìn vào cái thi thể được đắp mo, đang được đặt ở giữa gian nhà. Nhìn chị lúc này không khác gì một người thần trí bất ổn, hay nói trắng ra là chị mất hết cảm xúc, thậm chí còn có thể phát điên. Già lại nói, tao biết mày đang đau lòng vì chuyện này. Bà con ở đây cũng thương, nhưng chết là chết, để nó về với giàng. Quan trọng bây giờ là kể cho tao với mọi người nghe, cốt sự nó ra làm sao, để tao còn tính. Chị vợ ngước mắt đỏ hoe nhìn già, rồi nhìn mọi người xung quanh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt vẫn vô hồn. Già ơi, tao cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đêm nay giữa khuya trời đổ mưa nhẹ, thằng Mờ Son với thằng bé đang nằm ngủ thì nghe tiếng động ở ngoài chuồng trâu. Tiếng động không to nhưng nghe rõ mồn một. Là con trâu nó tự nhiên nó cứ lồng cả lên ý. Thằng Mờ Son nó nói là có trộm trâu, nó bước ra xem. Tao can rồi. Nhưng mà nó không nghe. Nó sợ là mất trâu. Nó sợ đền tiền. Nói là làm. Mà Son lúc ấy đứng dậy, vơ lấy châm ngọn đuốc. Ngọn đuốc cháy sáng soi tỏ mọi thứ. Thằng con trai đang ngủ ở bên kia thấy động cũng ngồi phắt dậy, vơ lấy con dựa dựng ở bên hông mà nói với cha. Cha, cha cho tao đi, tao không sợ bọn trộm. Mờ Son cười cười, vỗ vai con. Tốt lắm, đàn ông của rừng là phải bản lĩnh, đi. Hai cha con đốt thêm cây đuốc nữa, bước ra cửa xuống đầu nhà sàn. Ở trong nhà, chị vợ nghe thấy tiếng trâu lồng hùng hục ở bên ngoài. Tiếng bước chân thình thịch vang lên, cho đến khi những tiếng rầm rầm, đùng đoàng, bầy trâu như là phá hỏng cả cái chuồng. Tiếng bước chân dẫm đạp lên nhau chạy tán loạn. Chỉ nghe tiếng của Mờ Son hét lên, chạy đi con. Tiếng hét còn chưa dứt thì những tiếng rầm rầm chạy qua. Một cái gì đó đập vào vách nhà, làm cho cả căn nhà rung lên bần bật. Lúc ấy, chị vợ mồ hôi vã ra như tắm, chỉ biết nép sát vào tường mà run rẩy. Còn chưa hết dư chấn thì uỳnh một cái nữa. Tiếp theo là tiếng hàng trăm bước chân to lớn giày xéo lên. Lúc ấy chị hốt lắm, chị cố gắng nép sát người vào tường, hai tay bịt chặt lấy tai, nước mắt không thể kìm được. Sau cái cơn chấn động trải qua, chị vợ lấy lại được bình tĩnh, rón rén bước lại cầm lấy cây ngọn đuốc, run run rẩy rẩy ra ngoài cửa. Chị lúng quính đến nỗi đánh rơi cả cây đuốc. Trời đã tạnh mưa, gió vẫn lạnh thổi từng cơn, như muốn bóp chết cái ánh sáng le lói từ ngọn đuốc. Chị chậm rãi bước xuống cầu thang, đi ra sau nhà. Trời tối đen như mực, chị khẽ gọi. Mà Son ơi, con ơi, chồng ơi. Không có tiếng trả lời, bầu trời vẫn tối đen, gió vẫn cứ thổi, ngọn đèn dầu vẫn cứ ngả nghiêng. Cây đuốc trên tay đã tắt lụm. Gọi như thế đến 3 lần thì có tiếng rên rỉ khe khẽ sau gốc cây sả nâu, như có thứ gì thôi thúc. Chị tiến lại gần, cách độ 3 bước chân, thấy có thứ gì đen đen nằm dưới đất, như là thằng Tron. Chị chạy lại đến thì hỡi ôi, cây đèn ở trên tay rơi toang xuống đất, lửa bén lên bùng soi rõ mọi vật. Thằng Tron, con trai của chị, đang nằm ở đó, đầu ngoẹo về một bên, máu từ miệng trào ra. Chị vội vàng đỡ nó, nâng đầu nó dậy. Chị thấy máu vẫn cứ trào ra không ngừng, dưới bụng nó có vết thủng to như là nắm tay người, máu phun ra lênh láng. Chị định gọi mọi người đến thì lúc ấy ánh lửa vụt tắt. Chị cảm giác như có đến cả 100 ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn chị từ trong rừng. Chị hốt hoảng ngẩng mặt lên. Đúng là như vậy, ở trên sườn đồi đang nhìn xuống, cả 100 ánh mắt đỏ ngầu ngầu, những cái bóng đen lố nhà lố nhố đang nhìn xoáy xuống dưới đây. Dồn hết sức bình sinh, chị hét thật to cho đến khi mọi người kéo đến. Nói đến đây, chị không thể kìm nén được nữa mà lại khóc. Từng tiếng nấc lên quặn thắt cả tâm can, xoáy sâu vào lòng người, ai cũng sụt sùi. Gia làng thở dài. Ấy, thế là có 2 trường hợp rồi. Một là thú dữ tấn công, bầy trâu nó hoảng loạn mà lồng húc cả chủ để chạy. Hai là... Gia làng nói đến đây thì bỏ ngỏ câu nói, mọi người lo lắng tò mò. Hai là sao hả thầy? Thế là thế nào hả Gia? Gia làng thở dài. Hai là những gì mà ông Krum nói, nó thành sự thật. Con quỷ núi, nó bắt đầu xuống rồi. Câu nói của già làng làm cho mọi người càng thêm lo lắng. Trời đã bắt đầu tảng sáng. Nhớ ra điều gì, già lên tiếng. Thế cái nhóm đi tìm thằng Mờ Son về chưa? Bấy giờ người ta mới nhốn nháo. Tính từ lúc ấy đến giờ cũng ngót 5 tiếng đồng hồ. Quả đồi này cũng không có quá lớn, mà tại sao nhóm chục người vẫn chưa thấy về? Dự cảm điều không lành, già lớn tiếng gọi. Hèm! Hèm ơi! Ra đây xem nào! Từ trong đám đông, một người thanh niên cao lớn, nước da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc bước ra cúi đầu nghe già chỉ việc. Đám người tao đi cử tìm thằng Mờ Son chưa về, tao linh có điều không lành, chọn ra mấy người khỏe mạnh đi tìm đi. Bất kể có thấy hay không thì trước khi trời tối là phải về, rõ chưa? Một tiếng giả gian, rồi một đoàn người tự động bước ra theo chân Ahem, chuẩn bị đủ cung tên giáo mát, đi vào trong bắt đầu cho cuộc tìm kiếm mới. Ahem chính là con trai của già làng, anh là người nổi tiếng dũng cảm và gan dạ nhất, đương nhiên là anh dẫn đầu. Lần theo dấu chân của bầy trâu tiến vào trong rừng, càng đi vào sâu đã gần đến khu vực rừng cấm. Ấy là khu vực rừng thiêng, cũng không ai biết lý do tại sao mà người ta cấm, chỉ biết là từ thuở cha ông đã cấm con cháu không được bước vào đây dù chỉ là nửa bước. Ahem à, bây giờ phải làm sao đây? Đây là rừng cấm đấy, không được vào đâu. Nhưng mà dấu chân lại dẫn đến đây rồi, giờ phải tìm thế nào? Ahem trầm ngâm một lúc, đoạn nói. Phải vào thôi, vào vì tính mạng hơn chục người nữa. Chúng mày cẩn thận một chút. Mọi người nghe vậy cũng cho là phải. Vậy là từng người chậm rãi bước chân vào trong khu rừng cấm. Đối với họ, đây là lần đầu tiên họ bước chân vào cái chốn linh thiêng ấy. Một cảm giác lạ lẫm xen lẫn tò mò ánh lên trong tâm trí, làm cho họ vừa đi vừa cảm thấy thích thú nhưng cũng đầy hoang mang. Những dấu chân dẫn đến một cửa hang. Cửa hang sâu hun hút, không thấy lối ra. Ahem ra dấu cho anh em chuẩn bị. Chúng ta chưa đến đây bao giờ, cẩn thận đi sát vào nhau, nhớ là đừng tách rời ra. Mọi người đồng loạt gật đầu. Ahem tiến lên phía trước, từng bước chân chậm rãi tiến vào cửa hang. Vào đến được độ 3 mét thì một làn gió lạnh sọc thẳng ra, đem theo một cái mùi tanh nồng nặc, làm cho mọi người phải nhăn mặt lại. Ahem ra hiệu cho mọi người đốt đuốc. 7-8 cây đuốc được thắp sáng, ánh sáng soi rõ một đoạn đường dài hơn chục mét. Càng tiến sâu vào bên trong hang, không khí càng trở nên lạnh lẽo, ẩm thấp, mùi tanh càng lúc càng nặng. Vài người phải bịt mũi để không phải ngửi cái mùi tẩm lợm ấy. Kể đến đây, chị chủ quán dừng lại. Chị khẽ uống một chén nước. Ở bên ngoài kia, trời đã bắt đầu vào nửa đêm. Những vì sao trên bầu trời chẳng biết từ bao giờ đã bị những đám mây đen nặng nề che phủ. Ở trên cao nguyên này, mây dường như gần với con người lắm. Có đôi lúc người ta cảm thấy chỉ cần đưa tay là với được mây vậy. Đại ngàn vẫn như những người khổng lồ. Những cái bóng đen cứ bao phủ lấy tất cả. Những cái bóng đen từ trăm ngàn năm đứng chứng kiến con người cứ len lỏi ở trong đại ngàn mà sống. Đôi mắt của chị ánh lên những điều kỳ lạ như là đại ngàn này vậy. Ok, nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Bộ này chia làm 2 tập cho nó đều. Nói về Duy Hoàng thì cái lối viết của Duy Hoàng nó ma mị rồi, đúng không ạ? Nó rất là ma mị. Hoàng nó viết ma mị, yêu quái lắm. Hồi nãy có cái bạn nói là ổ xưng là tao. Ủa sao lại vô lý? Vô lý quá à. Con gì nó mất dạy gọi mẹ là tao. Thế thì như thế này nghe, chắc là bạn không biết, chứ không phải là đồng bào Tây Nguyên đâu, mà kể cả đồng bào miền núi phía Bắc, có một số dân tộc thì đến bây giờ người ta vẫn cứ gọi là tao. Người ta vẫn cứ xưng tao, bất kể với người già, người trẻ, người lớn, người bé, người ta vẫn là xưng tao. Đó, cái tao đó nó giống như kiểu I và you của tiếng Anh đó các bạn, đúng không? Cái này cũng không có gì là lạ cả. Bây giờ thì tất nhiên là có một số dân tộc người ta sống sát với cái văn minh của người Kinh, thì người ta đã thay đổi cái cách xưng hô như là người Kinh mình rồi. Thế nhưng mà có những cái dân tộc người ta vẫn giữ được cái nét nói chuyện từ ngày xưa đó. Ông ơi, tao đói rồi, chẳng hạn, ví dụ như vậy. Mẹ ơi, tao đói quá rồi, thì cái đó nó rất là bình thường, nó không có cái gì cả. Ok. Về cái Malai, ok, ngày mai nói đi. Ngày mai nói nha. Ngày mai nhá. Đó, đại loại như Lê Đỗ Phương Nam đã nói, Malai đại loại là một con ma có cái đầu với cái bộ ruột lòng thòng á. Ok, anh nghe nói là hôm nay là đến ngày bé Đoàn Thu chuẩn bị vỡ bồn nữa phải không em? Ừ, hồi nãy chắc anh các chị cũng đã dặn dò chuẩn bị đúng không? Hai vợ chồng trực chiến nghe. Hễ mà đau cái là bảo mèo đưa đi đến nhà hộ sinh ngay nghen.

cho vào trong cái túi bóng, nguyên cả một cái thổi lùi đó ướt ướt. Sau túi bóng như bỏ, khi mà bỏ ra là ông ấy lấy cái giấy giấy báo, hồi đấy là hồi ngày xưa đó, là có cái giấy báo, là ông thấm đi xong lấy một cái khăn mặt khô sạch, ông thấm lau lại một lần nữa, tuyệt đối không dính một tí nước nào cả đó. Sau đó là ông sắp, có những người thì người ta đổ cồn vào người ta đốt đó các bạn, có những người ta đổ cồn mà người ta đốt cho nó săn lại, nó xe lại, sau đó người ta cắt ra, cắt ra, và người ta xào với trứng với lá ngải cứu đó. Thì thấy các ông ăn thì khen ngon, nhưng mình thì thứ nhất là mình không có được ăn, mà thật ra thì có cho mình không dám ăn, tại vì hồi đó mình nhỏ mà các bạn, mình không có được ăn. Các ông thôi, các ông ngồi uống rượu vui lắm, mà phấn khởi mà khen ngon rối rít, mà thấy bảo cái đó là bổ lắm. Nhưng mình nói thật là mình cũng mình cũng thấy ghê, đến bây giờ kể mình thấy ghê. Nhưng các bạn, có một lần có cái ông đó, ông ấy không có biết làm. Cái ông biết làm bữa đó là ông không có nhà. Thì cái ông không biết làm là ông ấy, ông về ông cho vào ông rửa. Trời ơi, đủ tanh ngòm luôn. Tôi hôm bữa hôm đó tôi với tụi trẻ con đi loanh quanh. Mà trời ơi, nó dính nước và nó tanh, nó bốc lên cái mùi tanh ngòm, nó tanh y như kiểu là các bạn làm cái gì nhỉ? Để tôi đang dùng cái gì để hình dung? Nó tanh giống như kiểu là khi mà các bạn mổ cá, nhưng mà cái lúc các bạn mổ thì các bạn không thấy mùi đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn, cái sân giếng nó bắt đầu hơi se se lại khô khô á, cái nước nó đã róc hết rồi ấy. Cái sân, các bạn mổ cá ở cái sân giếng chẳng hạn, cái sân xi măng á, đó, lúc mổ các bạn có thể không thấy đâu. Nhưng mà khi mà bắt đầu cái sân giếng nó hơi se se khô, các bạn sẽ ngửi thấy một cái mùi tanh như vậy. Nó tanh tanh lợm lợm như vậy ạ. Nó bốc cái mùi tanh kinh khủng luôn, cái mùi tanh nó lợm hết cả cổ. Nhưng mà cái lúc mà nếu mà cái ông kia, cái ông biết làm mà ông làm đúng, chỉ thấm không dính một tí nước nào thì nó không có cái mùi tanh nào cả luôn. Mình không thấy có mùi tanh nào cả, nhưng mà dính nước vào phát, trời, nó tanh thế mẹ, ông đó vứt luôn. Vứt luôn, không có ăn nổi nữa. Bảo là có làm thì cũng chẳng ăn, các ông bảo có làm chẳng ăn nổi, bỏ. Mà không phải là cứ rau bà đẻ là ăn được đâu các bạn. Tại vì là các bác sĩ, mấy cái ông bác sĩ mà ông lấy về được cái đó thì ông phải xem. Để xem là có cái thai phụ, cái sản phụ đó có phải là cái người sạch sẽ không? Có phải là cái người bệnh tật gì không thì mới ăn. Mình thấy cái hồi đó thôi, chứ còn đến bây giờ thì mình chắc lâu lắm rồi, mình chẳng qua lại ở cái xóm cũ nữa rồi. Bây giờ mình sang khu khác ở xóm mới. Xóm cũ là dưới qua nhà thằng Hải 4 cơ. Đấy thì mình nghe thấy mấy ông nói là ngon, giòn rồi này nọ, xào bữa đó mình nhớ là các ông ấy hay nhất là xào với trứng này, xào với lá ngải cứu này, hoặc là đánh vào mới cắt sắt nhỏ ra, đánh vào với trứng để rán này. Có một lần thì các ông ấy ăn cái kiểu rất là hay, đó là các ông ấy lấy cái con cá khô, cái con cá cơm đó các bạn, đó cái con cá cơm á, cái con cá cơm mà nó nhỏ xíu xíu, các ông ấy xào với cái con cá cơm nó, các ông ấy cũng khen ngon, mới dưa nữa, cá cơm nó mới dưa, các ông làm một cái bát. Thế là mấy ông, ba bốn ông là ngồi uống rượu với cái đó, thì công khen ngon mà công khen bổ thì anh cũng không, mình nói thật với các bạn là mình cũng không biết nó bổ ở chỗ nào. Nhưng mà phải công nhận là mấy ông đó thì ông nào cũng béo tốt, mà có lẽ là những người béo tốt thì người ta ăn tốt, người ta ăn tất, người ta không có tởn lợn cái gì cả. Hải 4 thì từ cái đợt Tết nó về anh cũng không biết nó làm sao nữa, bởi vì nó đâu có liên lạc gì về đâu em. Thật ra thì vợ chồng nó vẫn đang gánh một cái số nợ lớn mà. Anh cũng không biết. Hải 4 nó vẫn cứ đam mê lắm, không biết là đợt này Mai Aladdin thần đèn vuốt vuốt háng thần đèn, vuốt đít thần đèn, rồi là cái ứng dụng gì nó giống như là cái ứng dụng mạng xã hội gì, không biết là Hải